anh là lẽ sống của em. Chương 112. Góc truyện audio.com. Tôi nghe như sét đánh bên tai. Tôi không còn đứng vững nữa, hai chân khuỵu xuống. Mẹ tôi sẽ nói sao khi biết chuyện này? Mẹ sẽ nghĩ sao đây? Mẹ tôi là người rất trọng thể diện, chắc tôi sẽ chết mất thôi. Cảm ơn Vân nha. Tôi còn chưa nói DC với mẹ thì nhờ Vân tôi đã giải quyết DC nỗi lo lắng của mình rồi hay thật. Biết đâu mẹ sẽ chấp nhận và cho chúng tôi bên nhau. Phải cô anh, tôi có thể cho Vân thấy nỗi đau khổ và lo lắng DC. Trời ơi, tôi sẽ đối mặt với mẹ ra sao đây? Sao Tùng lại cứ chọn Kha chứ? Đơn giản thôi, vì tôi là gay. Nhưng thà làm đồng tính để yêu một ân như Kha còn hơn là phải yêu một con quái vật sao? Vân, cô buông tha cho tôi. Tôi sẽ cô yêu Vân dù cho tôi có là một thằng đàn ông thật sự. Vân còn nhớ cái lần bên Mỹ Vân cô mặc quần áo bước vào phòng tôi sao? Nếu là một ân con trai, thật sự chắc tôi sẽ có cảm giác, nhưng ngựa lại tôi chỉ thấy ghê tởm. Bấy nhiêu đó tôi nghĩ Vân nên hiểu chứ. Ngu ngốc thật, thì ra Vân cũng từng làm những trò như thế. Mặt con Vân tái đi theo từng lời nói của hắn. Mắt nó căm hận nhìn tôi, nó hét lên. Tất cả đều do mày rồi. Bất ngờ Vân lao xe vào tôi. Tôi như bị chôn chân tại chỗ, tiếng máy xe của Vân nghe ghê lắm, nó cũng tàn bạo như chủ của nó. Vì khoảng cách ánh đèn làm lóa mắt tôi cô thấy gì hết, chỉ nghe thấy. Két két, một ai đó xô tôi ngã nhào. Tiếp đó tiếng xe thắng gấp vang lên trong không trung nghe thật chói tai. Tôi ngã một cái đau điếng. Có một cái gì đó rất nặng đè lên thân người tôi. Mềm nhũn, tôi nghe hơi thở thều thào. Anh sao thế này anh ơi? Thì ra khi Vân lao xe vào tôi, do tôi cứ lo nghĩ chuyện của mẹ nên cô thể né đi, si hắn đã nhảy ra đỡ cho tôi. Vân đâm xe vào hắn rồi. Hắn của tôi đang nằm bất động trên đất rồi. Máu từ đâu trên cơ thể hắn ra nhiều quá. Người hắn lạnh ngắt, tôi gào tên hắn nhưng hắn cô trả lời hắn sao thế này. Anh ơi anh sao thế, đừng làm em sợ nha, gió đang lạnh lắm, anh cô ôm em nữa hả. Anh ơi hu hu, anh đừng im lặng mà, anh đang chọc em hả. Em biết mà, chỉ lát nữa thôi anh sẽ tỉnh dậy và cười với em thôi, làm ơn mở mắt ra nhìn em đi Tùng. Tùng ơi, em đừng khóc, dù anh có đến nơi nào thì anh sẽ mãi yêu em. Anh mệt và lạnh quá, em ôm anh nha, đừng khóc mà nhóc. Em cười đi nha, hắn nghe tôi gọi, hắn nghe rồi hắn từ từ mở mắt ra, nhưng sao mệt mỏi thế? Hắn có còn sức sao? Hắn lại ngất đi, tôi cố lay nhưng hắn hoàn toàn bất động. Sao lại như thế, chúng tôi vừa mới gặp nhau thôi mà, tôi và hắn còn nhiều chuyện để nói lắm mà sao hắn lại nằm đây và im lặng thế? Anh ơi, em sẽ nghe lời anh, sẽ cô hiểu lầm anh nữa, anh ngồi dậy đi anh, em muốn anh đưa em về. Trời nổi gió rồi, em lạnh quá anh ơi. Anh lạnh cô, em ôm anh nha. Trời ơi anh nói gì đi chứ, sao anh cô chọc kẹo em đi. Em muốn nghe anh nói mà. Anh ơi đừng nằm đây nữa, ngồi dậy đi nha. Ông trời ơi, con đã quá nhiều bất hạnh, con xin ông đừng bắt anh của con mà ông trừng phạt hay lấy cái gì của con. Cũng đi si, nhưng con xin ông hãy để cho hắn bên con, nếu cô con chết mất sao lại như thế chứ. Tôi có làm gì nên tôi đâu, anh ơi em yêu anh lắm, làm ơn anh đừng bỏ em lại nha. Làm ơn, gió vẫn đang thổi bay những chiếc lá. Cô gian yên tĩnh, cô ai nghe thấy tiếng khóc của tôi, hắn nằm bất động trên đất. Gương mặt xanh xao bên cạnh vũng máu. Hắn của tôi làm ơn đừng mang hắn của tôi đi. Làm ơn cuộc đời tôi chỉ có hắn thôi, lạnh lẽo quá, từng con gió vẫn đang thổi qua. Tùng ơi, tiếng hét của tôi bay theo gió tan vào không trung. Hết chương.